Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 261, đã lâu nữ nhân. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân đi từ từ ở trại huấn luyện thông lộ bên trên. Hôm nay là rời đi thời điểm, cho nên Robin đã không cần đi tiếp tục huấn luyện. Dù là tiếp qua không lâu, chính là lần này CP9 khảo hạch cũng giống như vậy. Phía trước mấy ngày đã xác nhận, nàng sẽ đi theo Louis tiến về CP0. Đây chính là cái gọi là nội bộ thông đạo. Mặc dù quá khứ bởi vì huấn luyện khóc rất thương tâm, nhưng là hiện tại thật muốn rời đi khẳng định cũng là trong nội tâm có chút không thôi à. Aris lôi kéo Robin tay, mang trên mặt dáng tươi cười nói khẽ. Mới sẽ không, Robin nhẹ nhàng lắc đầu. Nơi này đều là một ít chán ghét ra hỏa. Là một đứa bé bị sủng ái lấy thời điểm, hắn trưởng thành khẳng định sẽ giảm tốc. Robin rất rõ ràng nghiệm chứng điểm này. Cùng Aris sinh hoạt là nàng trước đó nhân sinh bên trong chưa từng có trải nghiệm qua. Tựa như là mụ mụ đồng dạng người một mực làm bạn ở bên người. Thật rất vui vẻ, bởi vì là mụ mụ, cho nên tát nũng nịu cũng không có cái gì vấn đề. Ha ha, là chỉ Luchi sao? Aris cười, tiểu tử kia thế nhưng là một mực coi ngươi là làm mục tiêu a. Luchi là chỉ Rob Luchi, cùng Robin cùng tuổi, đồng dạng là cái này trại huấn luyện trẻ tuổi nhất học viên. Thiên phú tương đương đột xuất. Đương nhiên bởi vì tuổi tác nguyên nhân tổng thể đánh giá tại tất cả học viên bên trong vẫn là ở vào trung đẳng trình độ. Năm nay đoán chừng là không cách nào trực tiếp tiến vào CP9, có lẽ sẽ bị chuyển xuống đến thuộc hạ CP rèn luyện, nhưng là không hề nghi ngờ. Không được bao lâu khẳng định liền sẽ bị triệu hồi CP9. Luchi cùng Robin ân oán bắt nguồn từ tuổi tác giống nhau. Vừa tới Robin hoàn toàn không tiếp thụ được trại huấn luyện tàn khốc huấn luyện. Rất bị cho là mình có đồng bạn Luchi khinh thường. Nhưng khi thích ứng nơi này huấn luyện, thể chất có rõ rệt đề cao đằng sau. Luchi liền vì chính mình lúc đầu khinh thường tìm tới quả đắng. Hana Nomi tương đối người bình thường tới nói thật là vô cùng khó chơi. Trừ phi một mực duy trì Soru trạng thái để Robin không cách nào bắt giữ. Không phải vậy trong nháy mắt liền sẽ bị giam tiết kỹ chế chủ. Trừ phi một mực sử dụng Tekkai phòng ngự. Đáng tiếc là bị giới hạn thể lực. Hiện tại Luchi vô luận một chiêu kia lục thức đều tương đương xa lạ. Kết quả chính là đã từng kiêu ngạo thiên tài hiện tại trở thành bị trêu đùa đối tượng. Đó chính là cái đồ đần. Robin không lưu tình chút nào mở miệng nói. Thật sao? Cái kia Robin, như lời ngươi nói đồ đần đến đây. Aris khẽ cười nói, ngươi muốn đi rồi sao? Phía sau truyền đến tiểu nam hài âm trầm thanh âm. Ân, yên lặng quay đầu đi nhẹ nhàng gật đầu. Robin nói thẳng, có chuyện gì sao? Trên bờ vai đứng một con bồ câu trắng. Trên đầu mang theo một đỉnh mũ già. Rob Luchi siết chặt nắm đấm. Sẽ không cứ như vậy kết thúc. Ngươi cái tên này, ta sớm muộn cũng sẽ đánh bại ngươi. Triệt để, nha, Robin nhẹ nhàng gật gật đầu. Rob Luchi, tự tiện thoát đi huấn luyện. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Aris nhìn Robin cũng không có nói nhiều ý tứ. Âm thanh lạnh lùng nói. Không có. Louis lắc đầu, đã đến đây, liền đã chuẩn bị kỹ càng, vậy liền tự mình tự giác đi tiếp thu xử phạt đi. 5 ngày cấm đoán, Aris mặc dù đối với Robin ôn nhu, nhưng là tại cái khác học viên trong mắt, không thể nghi ngờ là ác ma đồng dạng giáo quan. Vâng, tiểu quỷ đầu chạy ra, quả nhiên là cái đồ đần. Robin lắc đầu, chính là cố ý tới thả lời hung ác sao? Nha, Aris cười tủm tỉm, ai biết được, đi thôi, Louis đại nhân cũng đã đến. Aris đột nhiên cảm giác cầm tay mình tay nhỏ đột nhiên siết chặt. Ân, đi thôi, sau đó chính là nữ hài thanh âm bình tĩnh. Ngươi nói cái gì? Louis đại nhân đến trong trại huấn luyện đi. Dừng sát ở bến cảng thuyền lớn bên trên bom tàu. Aris có chút ngạc nhiên bộ dáng. Không phải đã nói chính chúng ta tới sao? Trưởng quan nói trong trại huấn luyện có cái lão bằng hữu. Muốn đi qua nhìn xem. Một tên trường bào màu trắng CP không trầm giọng nói. Thái độ thậm chí hơi có vẻ cung kính. Đây là đương nhiên. Đáng giá ngoại cần bộ trưởng tự mình tới đón người. Thấy thế nào cảm giác hai người này tại trưởng quan trong lòng khẳng định có lấy địa vị đặc. Biệt đi, lão bằng hữu. Aris sững sờ. Làm sao trên tòa đảo này còn có cái gì người quen sao? Tổng huấn luyện viên các hạ cũng không rõ ràng chuyện như vậy. Nhưng là đúng là tồn tại. Louis người quen, vẫn là trước đó tại CP9 thời điểm lật xem hiện tại trại huấn luyện nhân viên danh sách mới phát hiện. Tìm tới nữ nhân kia thời điểm nàng ngay tại buồn bực ngán ngẩm ghé vào phòng học trên bàn học ngần. Người, còn chưa tới khi đi học. Ngươi là ai? Nhìn xem đẩy ra giáo sư cửa đi tới Louis, mỹ lệ nữ nhân có chút chần chờ cau mày lông, trường bào màu trắng tăng thêm kỳ quái mặt nạ. Cái này hiển nhiên chính là CP không phối trí đi. Đã lâu không gặp, Anna, Louis tháo xuống mặt nạ, khẽ cười nói, hả, ngươi là, nữ nhân nhìn xem Louis mặt, nghĩ một hồi, ánh mắt đột nhiên sáng lên, Louis. Tên của nữ nhân là Anna. Louis còn tại CP9 trại huấn luyện thời điểm dạy bảo hắn đặc thù chương trình học lão sư. Bởi vì phòng ngừa hình thành phái phiệt, CP9 các huấn luyện viên thay đổi tốc độ tương đương nhanh. Nữ nhân này đại khái chính là hắn tại cái này trong trại huấn luyện duy nhất người quen. Đã lâu không gặp, Louis cười gật gật đầu. Người cái dạng này, Anna tương đương kinh hỉ. CP9 trại huấn luyện tốt nghiệp suất tương đương thấp. Louis năm đó mới 13 tuổi. Tuổi như vậy liền có thể ở trong trại huấn luyện chiếm cứ đầu danh. Nữ nhân đối với hắn ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu. Ân, CP không? Louis nhẹ nhàng gật đầu. Không, nữ nhân nhẹ nhàng chớp mắt. Ý của ta là, quả nhiên trưởng thành một cái đại suất ca. Chuyện đương nhiên. Louis gật gật đầu, đến bây giờ chưa từng thấy qua một cái so với mình lớn lên đẹp trai hơn nam nhân. Cho dù là Wade cũng bất quá là cùng chính mình ngang hàng tiêu chuẩn. Ha ha, như vậy, CP không Louis tiểu đệ. Anna đứng dậy duỗi lưng một cái, thân thể phác họa ra một đạo kinh tâm động phách đường cong. Tới tìm ta là vì cái gì đâu? Đúng rồi, lúc đầu nói qua. Chờ ngươi trưởng thành một cái thành thục nam nhân thời điểm nhớ kỹ cho ta biết. Hiện tại chính là thời điểm sao? Không có vấn đề à? Ta y nguyên khát vọng Louis thân thể của ngươi tương đương, đó là cái dạy bảo đặc thù chương trình học nữ. Nhân, tương đương hào phóng, vẫn là thôi đi. Louis lắc đầu, ta chỉ là tới có chút việc ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi lại tới nơi này đảm nhiệm giáo quan. Cho nên nghĩ đến tới tự ôn chuyện, chỉ là ôn chuyện a. Tiếc nuối, Anna bất đắc dĩ buông buông tay, còn tưởng rằng nhàm chán sau khi học xong sinh hoạt rốt cuộc có thể có chút kích tình đâu. Sau đó hai người hàn huyên trò chuyện qua nhiều năm như vậy sinh hoạt. Louis nói đơn giản nói mình tiến vào CP9 đằng sau. Thăng vào CP không đưa tới Anna liền thanh âm cảm thán. Dù sao cái này quá nhanh, Anna sinh hoạt liền không thú vị nhiều. Nàng cũng không phải là thường trú giáo quan, mà là đến từ thuộc hạ CP đặc công, ngẫu nhiên bị điều tới hiệp trợ trại huấn luyện huấn luyện. Bình thường đợi tại chính mình bên kia, ngẫu nhiên xuất một chút nhiệm vụ. Như vậy, Anna, muốn đi với ta CP không sao? Nghe Anna phàn nàn cuộc sống tẻ nhạt. Louis như thế mở miệng nói, a, CP không, đột nhiên như vậy sao? Anna đầu tiên là giật mình, sau đó có chút ước mơ dáng vẻ, CP không a, thật tốt a, cường đại vừa thần bí, lại có quyền lực, lại có địa vị, khẳng định tương đương dễ chịu đi. Cho nên, muốn đi sao? Louis cười nói, chuyện này với hắn tới nói không phải khó khăn gì sự tình. Bất quá là một câu thôi. Cự tuyệt, Anna hai tay so thành version X. Dạng này à, Louis gật gật đầu. Ân, cuộc sống bây giờ mặc dù nhàm chán, nhưng là sinh hoạt cũng không thể một mực tràn ngập kích tình à. Anna khoát khoát tay, một bộ dáng vẻ lười biếng. Ta đã rất hài lòng à. Người cũng không thể lòng tham không đáy à. Ta biết chính ta có cái gì tiêu chuẩn. CP không gì gì đó. Không thích hợp ta rồi. Có phải hay không có chút không phóng khoáng rồi. Thỏa mãn người thường nhạc. Rất không tệ. Anna, Louis lắc đầu. Như vậy, Louis, ngươi thỏa mãn sao? Từ lúc kia ta liền phát giác. Ngươi cái tên này, giống như một mực không nguyện ý thỏa mãn đồng dạng. Anna cười nói, bởi vì ta thật sự là rất mạnh nha. Dạng gì tiêu chuẩn liền nên xứng đôi dạng gì địa vị. Ta cũng là nghĩ như vậy. Louis cười, cho nên, muốn đem rõ ràng tiêu chuẩn mà nói không xứng với những cái kia vị trí ra hỏa đạp xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.